Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, trang 82, bảng chữ cái, tiến sĩ nhanh chóng ở trang giấy thượng viết xuống bắc ba chữ mẫu. An Chiết nhìn hắn phía trước ký lục, 2, 1, 3 qua đi, Tư Nam lại liên tục gõ hai hạ, cho nên hẳn là 3 ca, lần thứ 6 đánh là 7 hạ. 7 ở bảng chữ cái chung đối ứng chữ cái G, cùng hắn ý nghĩ nhất trí. Tiến sĩ viết xuống bơ các 6 cái chữ cái, lại ở liên tục 2 cái A hạ vẽ hoành tuyến, trợ lý nói. Này 2 lần đánh khoảng cách thực đoạn, là một loại khác ngôn ngữ biểu đạt. 11. Tiến sĩ đột nhiên nói, 2 lần ngắn ngủi đánh, không đại biểu 2 cái chia lìa 1, mà là 10 vị số 11. 11 đối ứng chữ cái là ca. Vì thế kia xuyến tự phù lại biến thành bách g, tiến sĩ nói. Hắn tiếng Anh thế nào? An Chiết, cũng là mãn phân, ngoại văn ở ngôn ngữ cùng văn học khóa cơ hồ chiếm 50% nội dung. Này đó hài tử sau khi lớn lên nếu tiến vào hải đăng. Tìm đọc nhân loại văn minh văn hiến tư liệu đối ngôn ngữ năng lực yêu cầu rất cao, bách. Tiến sĩ nói ra một cái từ đơn, sau đó đem chữ cái G trước gì, đặt ở đằng trước, nheo lại đôi mắt, go back, thực ngắn gọn biểu đạt, đổi thành cái khác ngôn ngữ, sẽ không như vậy đoàn. Hơn nữa, trợ lý nói, hơn nữa ở Lily lý giải trong phạm vi, nếu nàng có thể chú ý tới, liền sẽ minh bạch, tiến sĩ gật gật đầu, hắn muốn cho nàng trở về. Này ý nghĩa cái gì? Ghi hình vẫn cứ ở liên tục. Lily huệ hoài ỉu xìu đối loạn phác bay loạn Tư Nam nói. Tiến sĩ nói căn cứ hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi muốn giúp chúng ta. Bằng không mọi người đều biến thành quái vật. Thực đáng sợ, trợ lý. Nếu bọn họ là thực tốt bằng hữu, kia thuyết minh vườn địa đàng là an toàn địa phương. Mà hắn biết hoặc biết trước ngoại giới rất nguy hiểm. Cho nên mới sẽ làm nàng trở về. Nhưng cái này nam hài vừa lúc là ở vườn địa đàng cảm nhiễm trở thành dị chủng. Tiến sĩ trầm ngâm trong chốc lát. Chẳng lẽ nói cái thứ nhất dị chủng xuất hiện ở vườn địa đàng, tiện đà thẩm phán đình điều tra trung tâm chuyển rời đến nơi đó. Ngược lại là Dương Đông kích Tây sách lược. Trợ lý, muốn mở họp thảo luận sao? Tiến sĩ nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm cửa. Lục Phong như thế nào còn không có trở về. Hắn lấy ra máy truyền tin quay số điện thoại. Bên kia lại truyền đến vội âm. Trợ lý nói, khả năng vào tín hiệu che chắn phòng thí nghiệm. An Chiết nhạy bén mà nhận thấy được cơ hội. Tận dụng mọi thứ hỏi, hắn đi làm cái gì? Vẫn là buổi chiều cái kia hạng mục, tiến sĩ nói. Bọn họ nhận định thượng giáo có thể xúc tiến một cái hàng mẫu sinh trưởng. 1-2 phải hắn qua đi mang hài tử. An Chiết không cần nghĩ ngợi, ta có thể đi tìm hắn. Tiến sĩ cười cười, xem hắn, hai người cảm tình thật tốt. Cũng đúng, người đem hắn mang về tới, thuận tiện ăn cơm. Tiến sĩ nói, cái kia phòng thí nghiệm cấp bậc rất cao, là quân đội cùng hải đăng liên hợp. Thang máy thượng 13 tầng, khóa hành lang kiều, tìm D1344 phòng, An Chiết. Tốt, hắn xoay người rời đi phòng thí nghiệm hiển nhiên Lục Phong. Hiện tại lại cùng hắn bào tử đãi ở bên nhau. Nói không chừng người này liền ở pha lê két nước bên cạnh rất gần địa phương. Hoặc là lại duỗi thân ra tay cùng bào tử chơi lẫn nhau đụng vào trò chơi. Hắn không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng hắn tuyệt đối không tin. Lục Phong xúc tiến bào tử sinh trưởng, chuyện ma quỷ. Bào tử bị đào đi thời điểm còn không có thành thục đến có thể chính mình sinh trưởng nông nỗi. Chỉ có ở hắn trong thân thể hoặc là bên người mới có thể lớn lên, thang máy tới. Bên trong còn có hai người, là hai cái nghiên cứu viên. Bọn họ đang ở đàm luận gần nhất thời tiết, gió to sau thăng ôn. Gần nhất thời tiết phi thường cực đoan. Mùa hạ tới rồi. Cũng coi như là bình thường. căn cứ so với thăng ôn càng sợ hạ nhiệt độ, xác thật như thế, nhưng là ta nghe nói đây là bởi vì cường độ từ trường dao động, nhân tạo cực từ vấn đề sao? Cách vách phòng thí nghiệm quan trắc tới rồi vài lần dị thường dao động. Chúng ta phía đông cực từ không có vấn đề. Đại gia nhất trí cho rằng là tây bộ cực từ ở nhân công điều chỉnh tần suất. Hoa, cái kia nghiên cứu viên cười cười, thành phố ngầm căn cứ khoa học kỹ thuật có tân tiến triển sao? Ta đoán là bằng không không có người dám động cực từ. Bọn họ đã liên hệ mặt trận thống nhất trung tâm, xin mở ra cường tần suất sóng ngắn thông tin cùng thành phố ngầm căn cứ nói chuyện, hết thảy đều ở biến hào, hết thảy xác thật đều ở biến hào. Hắn liền phải nhìn thấy chính mình bào tử cửa thang máy mở ra. An Chiết đi ra ngoài, Hải Đăng cùng mặt trận thống nhất trung tâm hai tòa kiến trúc gian liên tiếp. Hành lang kiều thực khoan, hai bên là trong suốt. Từ pha lê hoặc là cái khác tài chất cấu thành, D1344 phòng thí nghiệm thực hảo tìm. Hắn gõ vang lên môn, một cái giọng nữ nói, mời vào. An Chiết vừa vào cửa liền thấy trung ương pha lê két nước cùng tin tức thượng giống nhau. Như đúc, mà kia màu trắng một tiểu đoàn, màu trắng một tiểu đoàn bên cạnh là màu đen chế phục Lục Phong. Hắn đem ngón tay đặt ở két nước thượng. Bào tử lại ở lào đào lắc lư qua đi tìm hắn, sau đó người này rời đi ngón tay. Lại đem đầu ngón tay đặt ở rất xa một cái khác vị trí, sau đó bào tử chậm gì gì rời đi phương hướng, lại hướng tân vị trí đi, chờ nó sắp đuổi theo. Lục Phong lại đổi vị trí trí, ý định không cho nó đụng tới. An Chiết nhìn một màn này, hắn tức giận đến sắp quên hô hấp, mà Lục Phong biểu tình thoạt nhìn bất động thanh sắc. Kỳ thật hoàn toàn là vui sướng. Hắn giống như từ khi dễ đùa bỡn bào tử chung tìm được rồi lạc thú. Đúng lúc này, Lục Phong ngẩng đầu thấy hắn, nhướng mày. An Chiết nhìn chung quanh bốn phía, phức tạp dụng cụ cùng theo dõi thiết bị, mười mấy nghiên cứu nhân viên. Này chú định hắn chỉ có thể xa xa xem bào tử liếc mắt một cái, không, hắn còn có thể làm một khác sự kiện, đem cái này khi dễ bào tử người mang đi. Hắn đi đến két nước bên cạnh. Đáng giận chính là, bào tử cũng không có hướng hắn bên này tới gần, mà là vẫn như cũ ở Lục Phong phụ cận bồi hồi. Lục Phong ngữ điệu thực nhẹ. Làm sao vậy? An Chiết ngữ khí thực không tốt. Nói, ngươi nên trở về ăn cơm. Lục Phong nhìn hắn kia hai mắt tựa hồ có một chút ý cười. Đùa bỡn bào tử thế nhưng làm người này đạt được nhiều như vậy vui sướng, liền thấy Lục Phong đi đến hắn bên cạnh, sau đó đối một vị nghiên cứu nhân viên nói, ta đi rồi, nghiên cứu nhân viên, thỉnh ngài ngày mai cần phải cũng muốn tới. Hết chương.